vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Vĩnh Hằng Ăn Mặc. Cái kia, A Mâu, ở đây sao? Takashi Su thăm dò tính hỏi một chút, nhưng mà chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngoặc kép, khụ khụ, A Mâu à, ta chỉ là khách quan tính nói một lần ngươi thuộc tính mà thôi. Cũng không có nói ngươi yếu. Ra ngoài rồi, không nên nháo khó chịu, ta mới không có giận dỗi đâu. Không muốn ra đến, không cần quản ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Takashi Su lời nói đạt được đáp lại, nhưng là Amou Kanet cũng không có vì vậy mà hiện thân. Đối với cái này Takashi Su có chút đau đầu, trong lòng thầm than, anh linh thất trương, không có giống là lệnh chú như thế cưỡng chế hình. Mệnh lệnh, đối với mấy cái này anh linh lực ước thúc quá nhỏ. À đúng rồi, Amou, người cùng Kazanari Tsubasa là bạn tốt đúng không? Mềm không được, Takashi Su quyết định dùng điểm thiên phương. Hừ, một tiếng hừ nhẹ xem như đáp lại. Chậc chậc chậc, cái kia A Mâu, người biết cái kia gọi Ogawa Shinji người sao? Takashi Su hỏi lại, mà lần này, đang đợi một hai giây về sau. A Mâu Kanet thanh âm truyền đến. Ogawa lời nói, ta đương nhiên biết. Hắn là đặc dị tai hại đối sách cơ động bộ người. Ta chết thời điểm, hắn vừa vặn chuẩn bị được phái tới làm Tsubasa người đại diện. Thế nào, người này có vấn đề gì không? Takashi Su đặt câu hỏi đã dính đến Kazanari Tsubasa. Cái này khiến Amou Kanet có chút để ý. À, là như thế này à, đó phải là ta nói người kia. Takashi Su khóe miệng mỉm cười cười thầm, Amou Kanet mắc câu rồi. Amou ngươi đi sớm, khả năng sự tình phía sau ngươi không biết. Ngoặc kép, đi sớm thật là xin lỗi rồi. Khụ khụ, cái kia, sau đó thì sao? Ngươi là nhiều hơn rất nhiều hậu bối. Trong đó có hai vị còn kế thừa ngươi Gumnia. Kazanari Tsubasa lời nói. Cũng một mực tại đội ngũ ở trong đảm đương tiền bối. Dẫn đầu hậu bối chức trách. Nhưng mà, bởi vì Kazanari Tsubasa gia đình vấn đề. Có đoạn thời gian Kazanari Tsubasa trạng thái rất là không tốt. Takashi Su chậm rãi mở miệng. Đem chủ đề dẫn lên quỹ đạo. Tsubasa gia đình một mực là nàng khổ nhất, buồn bực nhất, xử lý không tốt địa phương. Ta đây cũng biết một ít, thế nhưng là, cái này cùng Ogawa có quan hệ gì? Amou Kanet cùng Kazanari Tsubasa là thân mật nhất, khăng khít bạn thân. Phong minh đồ dùng trong nhà thể tình huống Amou Kanet không rõ ràng. Nhưng vẫn là nghe được Kazanari Tsubasa không ít phàn nàn. Quan hệ này nhưng lớn lắm. Ogawa gia hỏa này chính là thừa dịp Kazanari Tsubasa bởi vì gia tộc nguyên nhân mà thất lạc thời. Điểm đại hiến ân cần. Kazanari Tsubasa hiện tại đã giống như là muốn luôn hãm nha. Cái gì? Takashi Su rốt cục ném ra một viên quả bom nặng ký. Sau đó hiệu quả rõ rệt. Amou Kanet trực tiếp bị tạc đi ra. Ogawa gia hỏa này. Ta đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp. Vậy mà đánh lấy hư hỏng như vậy chủ ý. Tsubasa thế nhưng là ta cải trắng. À không đúng. Là của ta bạn thân. Ai cũng không cho chạm vào. Amou Kanet trong nháy mắt giải trừ ẩn thân. Giận đùng đùng vọt tới Takashi Su trước mặt. Ngẩng đầu. Màu đỏ nhạt ánh mắt chăm chú nhìn Takashi Su nói ra. Ây! Lời này ngươi nói với ta có làm được cái gì? Hơn nữa ngươi đã chết có được hay không? A, bạo kích, một cái nặng nề sự thật để Amou Kanet bị đả kích. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Cúi đầu âm trầm xuống. Trong miệng còn không ngừng phát ra nghĩ linh tinh. Tsubasa là của Thao. Tsubasa là của Thao. Tsubasa là của Thao. Cỗ này oán khí có chút nặng a. Takashi Su cảm giác Amou Kanet trên thân giống như đều muốn toát ra một loại nào đó hắc khí. hắc hóa gì đó có thể cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Takashi Su cảm thấy mình vẫn là mở miệng ngăn lại một cái đi. A Mâu, kỳ thật sự tình cũng không có ngươi nghĩ như vậy. Takashi Su mở miệng chuẩn bị khuyên bảo một ít A Mâu Canet. Nhưng là, vèo, một viên to như nắm tay hòn đá đột nhiên từ một bên phía sau cây bay tới. Mục tiêu là Takashi Su đầu. Tinh thần lực hơi động một chút liền cảm giác được công kích. Takashi Su trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa tay 10 phần tự tin muốn tiếp được hòn đá. Sau đó, đoàng tương đương, hòn đá lau Takashi Su tay đập vào Takashi Su trên đầu. Ngay sau đó bắn lên, lại tại A Mâu Canet trên đầu gảy một cái. Ngoạc kép, nói thật hiện tại cái tràng diện này thực sự có chút xấu hổ. Lúc đầu có thể tại Mỹ thiếu nữ trước mặt phơi bày một ít chính mình đẹp trai một mặt. Nhưng là ai ngờ đẹp trai một mặt không có bày ra. Còn để A Mâu Canet đi theo nằm thương, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Takashi Su biểu lộ có chút cứng ngắc quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy một tiểu đội hình thể nhỏ gầy goblin từ phía sau cây đi ra. Đại khái 10 mấy con. Dẫn đầu cái kia goblin trên tay còn tại ném động lên một viên hòn đá. Hiển nhiên vừa vặn tảng đá chính là kiệt tác của nó. Ca bố, trước mặt cái kia hai cái ngu xuẩn ra hỏa. Mau đưa trên người ăn đều giao ra. Không phải vậy chúng ta liền ăn các ngươi. Dẫn đầu cái kia goblin biểu lộ rất là phách lối phát ra tiếng kêu. Không một chút nào quản Takashi Su cùng A Mâu Canet có thể hay không nghe hiểu được. Bất quá cái này dẫn đầu goblin vừa vặn kêu xong. Một bên một cái khác goblin liền mở miệng kêu lên. Ca bố, lão đại, tên kia ngực mang, tựa như là rất lợi hại người ngực trương. Chúng ta khả năng đánh không lại nha. Ca bố, cái gì? Ta đi trả thật là, ngươi làm sao không nói sớm. Khi con này bị A Mâu Canet tiếng la hấp dẫn tới goblin thủ lĩnh. Thấy rõ ràng Takashi Su ngực ma pháp sư ngực trương về sau. Lập tức phán định Takashi Su là không thể gây cái kia một đám người. Thế là, ca bố tương đương, ha tương đương hiểu lầm tương đương quấy giày gặp lại. Nói xong goblin thủ lĩnh liền xoay người mang theo. Thủ hạ của mình chuẩn bị rút lui. Nhưng là, lúc này, một đạo tiếng hát du dương truyền đến tương đương, Gruitzan Ronald Gumnia Zizo, oanh. Theo A Mâu Canet một tiếng minh sướng. Ánh sáng màu vàng kim nhạt trong nháy mắt đem A Mâu Canet bao khỏa. Tia chớp nhấp nháy. Thoáng qua trong lúc đó A Mâu Canet liền đã thay đổi một thân trang phục. Nguyên bản một thân thần tượng diễn xuất lễ phục đã biến thành quần áo bó trang bị thêm giáp. Do Relic Gungnir chuyển đổi cứng rắn khôi giáp bảo vệ A Mâu Canet cái trán hai bên. Phần eo, cùng hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, như lưỡi dao sắc bén như vậy giày cao gót điểm nhẹ mặt đất. Một giây sau A Mâu Canet cả người đã bay vọt ra. Nizana đều không cần xuất ra dấu ở hai cái bao cổ tay bên trong Gungnir. Đã tương đương phẫn nộ A Mâu Canet cao cao nâng lên nắm tay phải. Tại ở gần goblin trong nháy mắt một quyền hung hăng đập lên mặt đất. Bành, tính cả trước người mấy khỏa đại thụ, A Mâu Canet dưới chân mặt đất trong nháy mắt bị sụp đổ. Mà tại công kích phạm vi bên trong đám goblin càng là tại trước tiên bị xông bay ra ngoài. Ca bố, mấy tên ghê tởm chờ đó cho ta. Chúng ta nhất định còn sẽ trở lại. Mười mấy con goblin bay lên bầu trời. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Mà nguyên bản đám goblin đứng thẳng địa phương. Đã xuất hiện một cái phạm vi 5 đến 6 mét hố to. Hồ tương đương thoải mái hơn tương đương, mở miệng ác khí A Mâu Canet trên thân tia sáng lần nữa lấp lóe. Lại biến trở về lúc đầu thần tượng quần áo. sau đó xoay người nhìn thoáng qua Takasisu. Mỹ Mỹ vừa cười vừa nói, mà tương đương Master nói rất đúng, ta hiện tại đã là cái người chết, Tsubasa sự tình cũng không quản được, mặc dù không cam tâm, nhưng là, nếu như Tsubasa có thể hạnh phúc lời nói, ta cũng chỉ hội yên lặng đi chúc phúc. Sau đó ngươi vừa mới nghĩ đi bắt tảng đá động tác kỳ thật rất đẹp trai a Master, hì hì, tương đương tiểu nữ tử kẻ hèn này, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Amou amou gì gì đó, kêu quá xa cách, Master ngươi liền gọi ta Canet tốt rồi. Tựa hồ là nghĩ thông suốt một ít, Amou Canet nguyên khí kia tràn đầy dáng tươi cười lần nữa hiển hiện. Mỹ khiến người ta say mê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.